Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, thế chiến thứ 2 kết thúc. Xuyên qua toàn trường 3 điểm bóng. Bóng rổ thoát ly Tiêu Dạ hai tay. Tại Kise trên đầu ngón tay phương. Còn kém xa chạm tới địa phương nhảy vọt qua. Cấp tốc hướng về điểm cao kéo lên. 2 giây về sau. Bá, tựa như lưu tinh. Tinh chuẩn xuyên qua cầu khung. 61-41. Tiến vào. Người chủ trì kích động hô to. Tiêu Dạ lại xử xuất một lần toàn trường 3 điểm. Đây là hắn bản trận đấu cái thứ 3 toàn trường 3 điểm. Lúc này, chênh lệch điểm đạt đến 20 điểm. Thời gian còn lại 10 giây. Kaizu sẽ, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Kise Ryouta tại block thất bại. Rơi trong nháy mắt. Tại tất cả mọi người cũng còn tại ngửa đầu nhìn xem bóng rổ bay vào thời điểm. Hắn đã mãnh liệt xoay người trở về chạy. Đồng dạng, Kasamatsu Yukio nhìn thấy Kise tại hướng phía bên mình chạy thời điểm. Trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Đồng dạng nhanh chóng chạy hướng dưới rổ. Bọn hắn còn không có từ bỏ. Người chủ trì giật mình vô cùng nói. Còn 10 giây. Tiêu Dạ đồng dạng phát hiện phần này dị động. Kasamatsu Yukio tại Lam hạ nhận banh. Lập tức đi ngay ra ngoài bên ngoài. Đem bóng rổ ném cho mỏi mệt không chịu nổi Kise Ryouta. Thật xin lỗi. Sắc mặt hắn khó coi nói xong. Kise cảm xúc ổn định. Ánh mắt nhìn về phía tại phía xa hơn 20 mét xa Tiêu Dạ. Sau đó liền bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Nếu như là một người, ta có lẽ liền từ bỏ. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm lại không cách nào truyền đạt ra đi. Đến thiếu truyền không đạt được Tiêu Dạ trong tai. Trung học thời kỳ, đánh thắng tranh tài tựa như chuyện đương nhiên. Loại này không biết có thể hay không thắng tranh tài. Cảm giác cũng không tệ. Nói xong, hắn lộ ra một tia thoải mái tiếu dung. Nếu như là một người, có lẽ ta liền từ bỏ. Hắn lặp lại lần nữa câu này. Lại nói, ta rất ưa thích Kaizu Kise thuyết pháp này. Ta là vương bài. Cho đội ngũ mang đến thắng lợi mới là ấy. Ta không thể buông tha. Muốn thắng. Tại khàn cả giọng bên trong. Thời gian một giây sau cùng. Kise xuất thủ. Tiêu Dạ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Hắn không có ngăn cản. Bởi vì không kịp. Ánh mắt hướng dẫn cũng không được. Khoảng cách quá xa. Nhớ tới hiệu đến ít tại nửa trang. Hắn nghe không được Kise đang nói cái gì. Chỉ có thể nghe được sau cùng hai chữ. Muốn thắng. Cao cao bay vọt bóng rổ. Tại đạo này cáu kỉnh hô to bên trong. Từ trên cao rơi xuống. Sân vận động có tiếng vang. Tại thứ hai. Tiếng thứ ba muốn thắng truyền đến lúc. Bóng rổ quán xuyên xây rần vòng rổ. Hiệp 2 kết thúc. 61-44. Nương theo lấy trọng tài tiếng còi. Tranh tài tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Mà rơi Kise. Nhìn xem cầu tiến một khắc này. Trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung. Sau đó lảo đảo. Hướng về sau ngược lại. Kasamatsu Yukio tay mắt lanh lẹ. Vừa vặn tiếp nhận Kise thân thể. Hắn chạm đến trong nháy mắt. Sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Kise cả người đều đang run rẩy. Vai. Bước chân. Toàn thân các nơi cơ bắp. Đều đang không ngừng mà run run. Kise. Thật xin lỗi, Kasamatsu tiền bối, ta lại thua. Kise Ryouta thanh âm xuất hiện run rẩy. Ta không muốn thua, chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn, khóc cái gì, lần sau thắng trở về a. Ngoặc kép, Tiêu Dạ sang nghiêng nhìn một màn này, cười nhẹ quay người, người đem Kise đánh sập. Chấm ngoặc kép, Kagami Taiga đồng dạng nhìn bên kia một chút, nhịn không được nói ra, vừa khóc. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Ta thế nhưng là hạ thủ lưu tình. Tiêu Dạ mặt mỉm cười. Không cho điểm áp lực. Hắn làm sao trưởng thành. Ta dụng tâm lương khổ a. Tiêu Dạ Kun. Chấm ngoặc kép. Kuroko Tetsuya cảm thấy im lặng. Ngay cả Kuroko Kun cũng cho là ta khi dễ người. Tiêu Dạ há to miệng. Bất đắc dĩ thở dài. Nha. Tính toán. Lần sau gặp mặt. Không biết có thể hay không nhìn thấy hắn mạnh nhất tư thái. chấm ngoặc kép, giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Hiệp 3 tranh tài bắt đầu. Kiserio Uta không có ra sân, trực tiếp bị cáng cứu thương khiêng đi. Hiện tại xem chừng đều đã nằm tại trong bệnh viện, tiến hành khám và chữa bệnh. Cái này ngu ngốc, tuyển thủ trong thông đạo. Aomin Daiki nhịn không được tối chửi một câu. Cũng không biết thu liễm một chút. Tiêu Dạ, Midorima, còn có ta. Ba người kỹ thuật dẫn bóng nào có dễ dàng như vậy bắt trước. Không ngừng sử dụng. 5 phút đồng hồ là cực hạn. Kết quả còn đánh 10 phút đồng hồ. Kisekun thật thê thảm a. Ở một bên, Momoi Sasuke bất đắc dĩ nói. Muốn khiêu chiến Dạ Kun, vẫn là kém một chút đâu. Kỳ vọng hắn thân thể không có việc gì. Bực bội gãi đầu một cái. Aomin Daiki không khỏi có chút khó chịu. Do dự một chút mới nói. Tranh tài đã kết thúc. Ta đi làm nóng người. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Momoi Sasuke cũng không có đi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trên sàn thi đấu Tiêu Dạ. Thần sắc bình tĩnh. Cả nước giải thi đấu tiếp tục đánh xuống. Sớm muộn Tô U cùng Seiren sẽ lần nữa chạm mặt. Đến lúc đó, lại phải đánh thế nào bại Seiren đâu? Không đúng a, giống như Ao Kun tại chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết sẽ không lên trận a. Đây không phải nhất định phải thua mà. Đột nhiên, Momoi-chan nghĩ tới điều gì? Nhất thời ngẩn ra, đều do Akashi-kun định quy củ. Tiếp tục tranh tài, Kaizu đã mất đi Kiserio Uta tên này vương bài cầu thủ. Mặt đối với hiện tại Seiren, lập tức lâm vào bị đơn phương treo lên đánh tình huống. Kise không tại, Tiêu Dạ liền giải phóng ra. Tại nghiêm túc đánh PF tình huống dưới, Seiren cả chi đội ngũ liền là một thanh không gì không phá. Không gì có thể làm lợi kiếm, chém ra hết thảy phong tỏa. Chênh lệch điểm từ 20, một đường kéo lên, Kaizu toàn diện sập bàn. Đến hiệp 4, càng là liên tục bại lui. Chênh lệch điểm tiến một bước kéo ra. Thậm chí, Kaizu bên này bởi vì thể lực tiêu hao, đã không cách nào từ Seiren chỗ ấy cầm tới đến điểm. Đến cuối cùng tiếng còi vang lên, tuyên cáo Seiren vs Kaizu tranh tài kết thúc. 118-73. So sánh lần thứ nhất hai đội giao thủ, lần này, Kaizu thua thảm hại hơn. So điểm chênh lệch chỉ có thể đại biểu lấy một bộ điểm vấn đề. Chân chính quá trình, nhìn lại có chút xúc mục kinh tâm. Giờ khắc này, chung kết trận đấu còn lại hơn 50 chi đội bóng. Cùng nhau đem Seiren liệt là đại địch thứ nhất. Đem cùng Rakuzan, Tua U, Yuzen đặt song song vì tứ đại boss. Lúc này, sân vận động lầu 2. Xó xỉnh bên trong không ít người tại trò chuyện với nhau. Tình huống rất không ổn. Mặc dù Kaizu bị đào thải rất làm cho người khác cao hứng, nhưng càng kinh khủng chính là Seiren A. Hiệp 2, bọn hắn đối thủ là, theo chế độ thi đấu biểu tình huống đến xem, không phải Minamiten, liền là Kirisaki Daichi. Cái kia 89 phần 10 là múa khi đệ nhất. Nói đến, cái này hai đội ngũ, còn có chút ân oán A. Úc, thì ra là thế. Tốt nhất để cái kia số 12 bị thương nặng. Hanamiya Makoto nhưng phải cố gắng lên A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.